Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 200, âm mưu hiện ra 1. Góc truyện audio.com. Ban đêm buông xuống, Mộc Gia Lâm vào yên lặng. Mọi người trong lòng đều bao hàm một chút bi thương. Tân khách từ tổng quản cùng 4 gã quản gia phụ trách tống xuất biệt thự. Hoa Hoa ngồi ở phía trên bàn đu dây hoa viên, nhìn lên vạn dặm tinh không. Ngân bạch ánh trăng chiếu vào khuôn mặt nàng kia mềm mại. Vì nàng gia tăng một chút thần bí, nhất kiện quần áo ấm áp phủ thêm đầu vai nàng kia mảnh khảnh. Như thế nào một người ngồi ở chỗ này ngẩn người, bàn tay to cầm đầu vai bị tây trang rộng thùng thình bao trụ. Tiếng nói tràn ngập tư tính mà cam thuần, nhu tình hỗn loạn như tơ, Hoa Hoa lưng thuận thế sau này tựa vào trong ngực hắn kia rộng lớn mặc. Ngươi nói ra ra hiện tại ở đâu đâu, có thể hay không hiện tại đã muốn đầu thai, đừng nghĩ nhiều như vậy, mỗi người có mỗi người mệnh số, ra ra không có chết, chính là một cái tân bắt đầu thôi. Cánh tay dài hoàn trụ đầu vai của nàng, khóe miệng vi câu, ở dưới ngân quang, giống như thần chi, Hoa Hoa chưa nói, yên lặng gật gật đầu, thở dài một tiếng, bế khởi hai tròng mắt. Hưởng thụ giờ phút này im lặng an hòa. Hôm sau, Hoa Hoa dậy rất sớm liền cùng Mộc Hàn Mặc đang đứng dậy. Xuống lầu khi, vừa vặn gặp Long Gia Tam huynh đệ thu thập tốt lắm này nọ. Đặt ở trong đại sảnh, đều làm người con dâu 2 năm, cư nhiên còn như vậy mới rời giường. Long Gia Lão Tam cố ý chanh chua châm biếm, Long Gia Lão Đại cùng Lão Nhị không có chút ý tứ phải giúp việc. Đứng ở một bên một bộ sự không liên quan, không đợi Hoa Hoa mở miệng, liền gặp khóe miệng Mộc Hàn Mặc mỉm cười khuếch trương, đầy bụng đau lòng khẽ mở bạc môi khêu gợi Hoa Hoa thân thể không tốt. Sinh thần phong về sau, thân mình càng thêm suy nhược, nghỉ ngơi nhiều cũng là hẳn là, Hoa Hoa mím môi cười trộm, nàng nhược sao, nhược đến có thể đánh người, thật sự là trợn mắt nói dối, một chút cũng không mặt đỏ. Long Gia Lão Tam bị Mộc Hàn Mặc trong lời nói đổ trở về. Có chút nan kham sờ sờ chóp mũi. Hắn tự nhiên hiểu được Mộc Hàn Mặc lời này chung hàn ý, Mộc gia 2 vị tộc trưởng. Một cái lão nhân cũng chưa nói cái gì, ngay cả trượng phu nàng cũng không để ý, hắn này nhà mẹ đẻ cậu chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi thôi. Ngươi đã nhóm xuống dưới, chúng ta đây cũng nên đi, xe đã muốn chuẩn bị tốt. Nếu là các ngươi muốn nhìn ba hạ táng, sẽ theo chúng ta đang trở về đi. Long Gia Lão Đại chưa cho Hoa Hoa sắc mặt gì, mặt không chút thay đổi, yêu có trở về hay không? Hoa Hoa lạnh nhạt lắc đầu, đã muốn thói quen bọn họ ba vị cậu trong lời nói. Ngữ khí không tốt chúng ta sẽ không đi trở về, hàng năm chúng ta sẽ đi cấp gia gia dâng hương, làm phiền ba vị cậu, hiện tại biết chúng ta là cậu ngươi. Thời điểm ngươi uy hiếp chúng ta, như thế nào không nghĩ tới chúng ta là cậu ngươi? Long Gia Lão Nhị ngữ khí không tốt, để ý không buông tha, thực tại làm cho Hoa Hoa buồn cười cậu. Ta không thích nhất sáng tinh mơ liền cùng các ngươi xé rách mặt. Chuyện này ai để ý, mọi người xem ở trong mắt. Hừ, Long Gia Lão Nhị gặp thảo không hảo. Phủi rời đi, Long Gia Lão Đại, Lão Tam căm giận trừng mắt nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Liền lần lượt hướng tới đại sảnh đi đến. Cậu đi thong thả, cháu ngoại trai sẽ không nhiều tặng. Hoa Hoa cười tủm tỉm nói xong. Nàng ngay cả đưa cũng chưa đưa. Đứng ở trong đại sảnh, nhìn bọn họ rời đi. Nhìn bọn họ đi ra đại sảnh. Hoa Hoa không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi rốt cục đem Tam Tôn Đại Phật này tiễn bước. Người ta nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, cũng bất quá như thế, vỗ vỗ tay nhỏ bé, đi đến bàn ăn, Mộc Hàn Mặc chủ động vì nàng đẩy ra ghế dựa, thấy nàng ngồi xuống sau, hắn mới vừa ở bên cạnh của nàng đẩy ghế dựa ngồi xuống Hoa Hoa. Hôm nay ta muốn đi công ty, ngươi cùng ta cùng đi, hay là ở nhà, đi à, như thế nào không đi, bất quá. Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong vì sao còn không có trở về đâu. Còn có ngày hôm qua tang lễ đến lúc đó, biểu ca cùng biểu muội bọn họ đi nơi nào, hiện tại cũng không gặp người, còn tưởng rằng bọn họ chính là chung quanh đi một chút. Tinh Mâu bên trong hiện ra lo lắng. Mộc Hàn Mặc bất đắc dĩ cười cười. Ưng Mâu giống như có thể tràn ra ôn nhu như nước, không cần lo lắng. Ngươi biểu muội là cảnh quan, biểu ca thân thủ cũng không phàm. Hoa Hoa lo lắng gật gật đầu bằng không. Ngươi phái người tìm xem bọn họ đi. Cậu nhóm cùng cái kia không làm việc đàng hoàng biểu ca đều đi rồi. Bọn họ hẳn là đúng lúc chạy trở về tham gia lễ tang gia gia. Yên tâm, hết thảy giao cho vi phu. Hắn đại trưởng, nhẹ nhàng nhu nhu sợi tóc nàng kia mềm mại. Hoa Hoa mềm mại nhẹ chút cằm. Này cũng chỉ có như thế tiểu bạch ngày hôm qua tìm ta. Nói nhà nàng lão công còn không có trở về. Ngay cả Ngọc Tình đều nóng nảy. Bọn họ có phải hay không gặp được chuyện gì? Sẽ không, ngươi đừng miên man suy nghĩ. Bọn họ thân thủ ngươi có thể yên tâm. Đừng đem tâm thao đến trên người bọn họ. Mộc Hàn Mặc bất đắc dĩ ngữ khí. Làm cho Oa Oa cũng hiểu được chính mình rất dài dòng. Thế này mới ngoan ngoãn nhắm lại cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn. Người hầu đem bữa sáng bưng lên. Mộc Hàn Mặc giúp nàng ngã một ly sữa nóng. Cắt cùng nơi bánh ngọt đặt ăn đi. Hôm nay Thần Phong sẽ không mang đi. Làm cho hắn ở nhà nhiều bồi bồi ngoại công. Hiện tại ngoại công thiếu một cái bạn. Trong lòng khó chịu, cũng tốt. Tiểu Thần Phong ở nhà bồi ngoại công. Ngoại công ít nhất hiểu ý tình chút. Sẽ không miên man suy nghĩ. Hoa Hoa uống một ngụm sữa. Nước sữa dính ở môi. Có vẻ càng thêm minh diễm động lòng người. Mộc Hàn Mặc nâng lên cánh tay. Bàn tay cực nóng đặt ở trên mặt của nàng. Ngón tay cái chỉ phúc vì nàng lau đi nước sữa khóe miệng còn giống cái tiểu hài nhi. Ngươi nhưng đừng cho ta nói tiểu hài nhi. Ngươi cũng không biết, Ngọc Tình nói ta đầy người sữa. Ngươi nói Thần Phong đều cai sữa đã bao lâu? Khứu tử ta, Hoa Hoa vươn ra đại trưởng hắn. Bất mãn nói xong, đô đô cánh môi phấn nộn. Hảo, không nói liền không nói. Bất quá ngươi trên người đó là hương sữa vị nhân. Vi phu thích nhất, những người khác nói cái gì quản hắn nhiều như vậy. Mộc Hàn Mặc tươi cười đầy mặt, ngữ khí bên trong tràn đầy không sao cả. Hoa Hoa nếu có chút đăm chiêu gật gật đầu. Một chút bữa sáng, ấm áp mà yên tĩnh, tràn ngập hương vị hạnh phúc. Bọn họ đi vào công ty khi... Viên chức nhóm cơ bản đều đến đông đủ. Mộc Hàn Mặc lập tức tìm đến tân nhận lời mời đến trợ lý Vương thư ký. Đem trợ lý mới tới gọi vào ta văn phòng đến. Tốt tổng tài, ngài chờ, Vương thư ký nói xong. Mộc Hàn Mặc liền cắt đứt điện thoại. Hoa Hoa ngồi ở sofa đối diện bàn công tác, lật xem tạp chí cùng báo chí. Lúc này, ba tiếng tiếng đập cửa vang lên đụng đụng đụng. Chợt, đẩy cửa mà vào tổng tài. Đây là tố tụng dân sự pháp viện vừa xong. Hai tay dâng văn kiện chuyển phát. Mộc Hàn Mặc tùy tay tiếp nhận. Sách phong, xuất ra bên trong mấy trang giấy đơn bạc. Thô sơ giản lược nhìn một lần. Khóe miệng vi câu. Không sao cả cười cười kêu luật sư đoàn đi giải quyết. Bồi thường bao nhiêu cũng không là vấn đề. Thuận tiện nghĩ biện pháp thông chi Đồng Vũ Vân. Nếu là, nàng muốn này đó bồi thường kim ngạch, ta không ngại tìm người mỗi ngày đánh nàng, dù sao hắn không thiếu tiền, đau ở thân thể của nàng, tiền này đang muốn cấp nàng làm tiền thuốc men. Vâng, tổng tài, Vương thư ký mặc một thân chức nghiệp trang, cổ áo vi khai, không người là lúc, kia ao thâm nhũ câu nhìn một cái không sót gì, hành lý sau, liền lẳng lặng lui đi ra ngoài. Mộc Hàn Mặc tới thủy tới chung cũng không ngẩng đầu, chuyên tâm nhìn văn kiện, dĩ vãng văn kiện, phụ thân đã muốn giúp hắn xử lý tốt, hôm nay phải làm, đó là xử lý văn kiện hiện có. Vương thư ký vừa xong làm công cửa, liền tu sửa đến trợ lý theo thang máy đi ra, đứng ngoài cửa văn phòng, tên trợ lý kia nhanh mại vài bước, đi đến trước mặt Vương thư ký, khẽ gật đầu Vương thư ký. Tổng tài ở bên trong, ở mời vào, Vương thư ký khách khí có lễ, mà lại xa cách ngồi một cái thỉnh thủ thế. Trợ lý đi vào văn phòng, người này mới tới trợ lý cao cao gầy gầy, bộ dáng thanh tú, cũng tuấn tú nhất loại, giày da ma sát mặt tiếng vang càng ngày càng gần. Hoa Hoa ngẩng đầu, nhìn nam tử xa lạ, khó hiểu trừng mắt nhìn, mà kia nam tử khom người hướng tới Mộc Hàn Mặc được rồi thi lễ tổng tài. Ngài tìm ta, Mộc Hàn mặc thế này mới ngẩng đầu lên ân. Ngươi vừa tới, về sau đi theo Vương thư ký học thêm chút này nọ. Bất quá ta nói xấu nói ở phía trước. Nếu vào công ty, ngồi xuống vị trí này, hy vọng ngươi có thể thủ khẩu như bình, trừ bỏ phụng quản lý, Lâm quản lý cùng ta bên ngoài. Cái khác mặc kệ bất luận kẻ nào cũng không đề về công tác. Nam tử cúi đầu vâng, tổng tài, Mộc Hàn mặc vừa lòng gật gật đầu, nâng lên ưng mâu nhìn lướt qua cặp kia khó hiểu tinh mâu. Cúi đầu, cầm trong tay văn kiện còn lại nhất bộ phân xem hoàn. Làm đánh dấu, ký tự, thế này mới theo ghế dựa màu đen da lớn đứng lên. Dáng người thon dài cao ngất, triển lộ hoàn toàn tự nhiên. Ngươi tại vị trí đây, thù lao của ngươi là không phải ít. Sự tình làm tốt, cũng có thể cho ngươi ra công tư. Đánh một cái tát cảnh cáo hắn, lại cho hắn cái mứt táo thảnh thơi. Cảm ơn tổng tài, ta đã biết, nam tử cung kính trả lời. Trong lòng vi nhanh, biết được hắn cảnh cáo, là phòng hoạn cho chưa xảy ra, cũng không dám chậm trễ. Tốt lắm, ngươi trước đi xuống thông chi các đồng sự. Buổi chiều 2 giờ khai ban giám đốc nghị, Mộc Hàn mặc tùy ý vung tay lên, đi ra bàn công tác, đi vào sofa, đem bé kia theo thủy đến chung cũng không giải lãm tiến trong lòng. Vâng, tổng tài, nam tử hơi hơi cúi đầu. Được rồi một cái 60 độ đại lễ, mới vừa rồi lẳng lặng lui đi ra ngoài, hoa hoa nhìn hắn bóng dáng biến mất ở văn phòng, thế này mới thu hồi ánh mắt, tinh mâu nhìn hắn kia tuấn mỹ không tì vết, giống như đao tước khuôn mặt thì phải là ngươi tân chiêu trợ lý. Ta thấy thế nào giáo giác, nghịch ngợm, nhân không thể bên ngoài biểu phán đoán, nội tâm, không phải bề ngoài liền có thể phán đoán, cam thuần tiếng nói vừa. Liền gặp oa oa cau cái mũi nhỏ tục ngữ nói. Mặt từ tâm sinh, ta còn là cảm thấy hắn không bền chắc. Được rồi, đừng nghĩ, đa dụng một đoạn thời gian quan sát, sau đó lại nhìn có thể trọng dụng hay không. Bất quá lão bà, vi phu vẫn là thật cao hứng. Ngươi có thể như vậy lo lắng vi phu. Vì vi phu lo lắng, Mộc Hàn mặc tươi cười đầy mặt, ưng mâu bên trong tràn đầy hương vị mãn đau sủng. Đại trưởng nhu nhu đỉnh đầu nàng, tiện đà, nhéo nhéo hai má nàng kia phấn nộn, hoa hoa tiếp tục cúi đầu, xem hình ảnh tinh mỹ, Mộc Hàn mặc vừa thấy, không khỏi sắc mặt ửng hồng, một phen đặt qua tạp chí trong tay nàng lão bà, ngươi thấy thế nào loại này nọ, mặt trên hai người trần chuồng giao chiến, này còn phải, không thể phá hư bảo bối hắn, hoa hoa vô tội chớp chớp tinh mâu. Nâng lên mí mắt, ta liếc hắn liếc mắt một cái quản ngươi chuyện gì, cũng không phải chưa làm qua kia việc chuyện này, ngươi đi làm chính ngươi, đừng động ta, cách chương.